Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, bắt giặc bắt vương. Cúp điện thoại về sau, Khương Văn Siêu giống như nhụt chí bóng ra đồng dạng, lập tức liền ỉu xìu. Hắn ban đầu toàn thân trên dưới nhiệt huyết sôi trào, muốn bắt lại hạng mục này. Hiện tại xem ra, không chỉ có hạng mục này muốn vàng, chỉ sợ chính mình chức vụ tấn thăng sự tình cũng phải vàng. Khương Văn Siêu hướng về phía Tần Phong phất phất tay nói. Tần Phong, vừa rồi lời nói ngươi cũng nghe đến. Chuyện này ta không muốn quản. Chính ngươi nhìn lấy đi làm đi. Tần Phong gật đầu, lập tức hướng về phía Tiết Giai Tuệ, Phạm Hồng Tiệm hai người vẫy tay. Ba người tới trong phòng hội nghị nhỏ. Chờ một lúc, Gia Cát Cường cũng đuổi tới. Bốn người tề tụ về sau, Tần Phong đem vừa mới nghe được tin tức cùng mọi người nói một lần, sau đó nhượng mọi người phát biểu ý kiến. Phạm Hồng Tiệm trực tiếp vỗ bàn một cái nói, loại chuyện này không có gì có thể mà nói, làm liền xong, chỉ muốn không đến cuối cùng một khắc, chúng ta vĩnh viễn sẽ không nhận thua. Tiết Giai Tuệ nghe Phạm Hồng Tiệm nói đến thô tục, không khỏi sặc tiếng nói, ta nói bàn tử, ngươi nói chuyện có thể hay không văn minh một chút. Phạm Hồng Tiệm cười hắc hắc, không có ý tứ, không có ý tứ, quên mình nhóm nơi này còn có một vị đại mỹ nữ đây. Gia Cát Cường cười lạnh nói, Phạm bàn tử, ngươi muốn làm người nào? Chuyện này từ tình huống trước mắt đến xem, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Ngươi cho rằng hạng mục này cùng cái trước hạng mục một dạng, chúng ta có thể đục nước béo cò giải quyết? Không có đơn giản như vậy. Lần trước cái kia hạng mục chỉ có thể nói là chúng ta đủ may mắn mà thôi. Hạng mục này phân tích cặn kẽ, hướng đi minh xác, nước Mỹ đam công ty không gần như chỉ ở nhãn hiệu danh tiếng cao hơn tại chúng ta. Tại nhân mạch quan hệ cũng cao tại chúng ta. Thậm chí tại giá cả cũng sẽ không cao chúng ta quá nhiều. Bọn họ đã chiếm cứ thiên thời địa lợi cùng người cùng chỗ có thành công yếu tố. Huống chi, Đoàn Duyên Khánh thân là Hoa Cường tập đoàn tổng tài. Hắn muốn ủng hộ người nào thu hoạch được hạng mục này? Còn không phải một câu sự tình sao? Phạm Hồng Tiệm bất mãn nói, cái này cũng không được. Vậy cũng không được, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Gia Cát Cường lại cười mỉm nhìn về phía Tần Phong nói, chúng ta vẫn là nghe một chút lão đại ý kiến đi. Ta nhìn sắc mặt hắn trầm ổn, khí độ thong dong, hẳn là sớm có cách đối phó. Phạm Hồng Tiệm cùng Tiết Giai Tuệ toàn đều nhìn về Tần Phong. Tần Phong mỉm cười, tuy nhiên cái này hạng mục chúng ta một chút ưu thế đều không có, nhưng cũng không phải là nói một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nhìn chung lịch sử, thành công người thành công con đường thường thường kinh người nhất trí. Phạm Hồng Tiệm nghe Tần Phong ở nơi đó trang nặng nề, có chút khó chịu nói, lão đại, có cái gì ngươi cứ việc nói thẳng, nơi này đều là đại lão gia, ngươi nói chuyện Kabuto cái gì phạm vi. Phạm Hồng Tiệm nói xong, lập tức cảm giác được một sợi sát khí đánh tới. Quay đầu nhìn lại, Tiết Giai Tuệ chính mặt mũi tràn đầy tức giận theo dõi hắn. Hắn vội vàng co lại rụt cổ. Nói sai, Tần Phong vừa cười vừa nói. Có câu nói rất hay. Bắt người trước hết phải bắt ngựa. Bắt giặc phải bắt vua trước. Cái nguyên tắc này thích hợp với sở hữu tiêu thụ hướng công tác. Có lẽ phía dưới cao tầng hoặc là trung tầng có chút tư tâm. Nhưng là, một cái công ty lão bản là không thể nào có tư tâm. Lần trước Hoàng Thái tập đoàn cái kia hạng mục chúng ta sở dĩ có thể thành công, cũng là bởi vì chúng ta thành công gây nên Hoàng Thái tập đoàn lão bản Trịnh Hoàng Thái đối hạng mục này chú ý, sau đó lại sử dụng một số tiểu hoa chiêu mới cuối cùng nghịch chuyển toàn bộ hạng mục. Tuy nhiên Hoa Cường tập đoàn so Hoàng Thái tập đoàn tại quy mô đại hơn vài chục lần. Nhưng là, hắn nguyên lý hạch tâm cơ cấu khẳng định không có gì khác biệt. Cho nên, chúng ta bây giờ muốn cầm xuống hạng mục này, duy nhất thời cơ cũng là giải quyết Hoa Cường tập đoàn lão bản Vương Chính Phi. Gia Cát Cường từ tốn nói, lão đại, ta hiểu biết qua Hoa Cường tập đoàn tương quan tình huống. Hoa Cường tập đoàn lão bản Vương Chính Phi là một cái rất có bá lực làm đại sự người. Đối với thủ hạ những này chức nghiệp quản lý kinh doanh người, hắn dùng người nguyên tắc luôn luôn là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Cho nên, cho dù Vương Chính Phi tận mắt thấy Đoàn Duyên Khánh công khai muốn đem hạng mục này giao cho nước Mỹ Đam công ty đi làm, hắn cũng tuyệt đối sẽ không can thiệp. Bởi vì đối với hắn mà nói, đem hạng mục này giao cho nước Mỹ Đam công ty đi làm vẫn là giao cho chúng ta Hoành Nguyên Điện Tử đi làm không hề khác gì nhau, đơn giản cũng là thành lên lớp 10 chút thấp một số thôi. Hắn là tuyệt đối không thể là vì như vậy ba dưa hai táo qua hoài nghi hoặc là nghi vấn dưới tay mình quyết định biện pháp. Đối với cái này Đoàn Duyên Khánh ta cũng đã làm một số câu cá. Đoàn Duyên Khánh bình thường là một cái làm việc 10 phần nghiêm túc phụ trách người. Hắn bên trên Hoa Cường tập đoàn tổng tài về sau, đem Hoa Cường tập đoàn tổng thể thành giảm xuống 2 thành. Tiêu thụ công trạng đề bạt gấp 2, kỹ thuật dự trữ tăng lên rất nhiều, rất được Vương Chính Phi tín nhiệm. Cho nên, đối với hạng mục này, chúng ta lần thành công kinh nghiệm căn vô pháp phục chế. Mấu chốt nhất là, Vương Chính Phi là một cái 10 phần điệu thấp lão bản. Bên ngoài liên quan tới hắn tin tức ít càng thêm ít. Cho nên, chúng ta căn không có chỗ xuống tay. Tần Phong mỉm cười, cái này dễ xử lý. Liên quan tới cái này Vương Chính Phi sự tình, chỉ cần giao cho bàn tử liền có thể. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ mang cho chúng ta một số kinh hỉ. Phạm Hồng Tiệm cười khổ nói, lão đại, ngươi đây là đem ta đặt ở trên lửa nướng a. Chính ta có bao nhiêu cân lượng ta có thể chính là vô cùng rõ ràng. Loại chuyện này ngươi để cho ta đi làm, đây quả thực là bất đắc dĩ ha. Tần Phong cười mỉm nói, ngươi không đi cũng không quan hệ. Nhưng là, nếu như Đường Điềm Điềm gọi điện thoại cho ta, hỏi ta ngươi ở nơi đó, ta coi như ăn ngay nói thật. Nghe được Đường Điềm Điềm cái tên này, Phạm Hồng Tiệm nhất thời cảm giác mình nhân sinh lập tức trở nên điên đảo đứng lên. Trước kia thời điểm, đụng phải mỹ nữ Phạm Hồng Tiệm liền muốn chủ động đuổi theo. Hắn ưa thích hưởng thụ cái chủng loại kia trải qua trăm cay nghìn đắng thắng được mỹ nữ cảm mến. Trong nháy mắt vui sướng, điều này cũng làm cho hắn trở thành trong vòng nổi danh hoa tâm đại thiểu. Đương nhiên, Phạm Hồng Tiệm loại này hoa tâm cũng không phải là trên thân thể, mà chính là trên tình cảm. Đây cũng là vì cái gì hắn ngang dọc tình trường nhiều năm như vậy. Đánh đâu thắng đó về sau, thế mà cùng rất nhiều bạn gái trước trở thành hồng nhan bạn thân nguyên nhân. Nhưng là, đụng phải Đường Điềm Điềm là Phạm Hồng Tiệm trong đời lớn nhất đại thất bại. Khi hắn lần thứ nhất vẩy Đường Điềm Điềm thời điểm, Đường Điềm Điềm đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi. Nhưng là, khi hắn ngay trước nhiều người như vậy mặt rất lợi hại vô sỉ thân Đường Điềm Điềm về sau, Đường Điềm Điềm điêu ngoa nha đầu tính lập tức bị hắn cho kích phát ra đến. Cơ hồ mỗi ngày đều muốn gọi điện thoại hỏi thăm hắn hẹn hò thời gian, địa điểm ước hẹn, nàng muốn tìm lại mặt mũi, mà Phạm Hồng Tiệm lại là tâm hỏng a. Cho nên, mấy ngày qua, hắn đều là trốn tránh Đường Điềm Điềm, mà Đường Điềm Điềm lại vẫn cứ là một cái làm việc 10 phần chấp nhất người. Gần nhất không biết thông qua thủ đoạn gì, thế mà lấy tới Tần Phong, Tiết Giai Tuệ cùng Gia Cát Cường số điện thoại, mỗi ngày thay nhau cho ba người bọn họ gọi điện thoại tiến hành oanh tạc, yêu cầu biết Phạm Hồng Tiệm nơi ở cùng hoạt động quy luật. Cho nên, những ngày này, Phạm Hồng Tiệm liền như là giảo hoạt con thỏ đồng dạng, cơ hồ mỗi ngày đều muốn đổi nơi ở. Hắn là thật sợ Đường Điềm Điềm. Cho nên, hiện tại, Đường Điềm Điềm cũng là Phạm Hồng Tiệm uy hiếp. Tần Phong sau khi nói xong, Phạm Hồng Tiệm lập tức liền héo, chỉ có thể ủ rũ nói, tốt a, ta qua tay Vương Chính Phi, bất quá lão đại, chúng ta phải sớm nói xong a, nếu như ta không giải quyết được, ngươi cũng không nên trách ta. Người ta Vương Chính Phi dù sao tại toàn bộ truyền tin vòng đều là đỉnh cấp lão đại. Ngươi bây giờ để cho ta qua giải quyết dạng này một vị nghiêu nhân. Ta cảm giác cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng. Tần Phong vừa cười vừa nói. Chỉ cần tiểu tử ngươi hết sức nỗ lực liền có thể. Còn lại không muốn cầu. Phạm Hồng Tiệm kiên trì nói. Lão đại. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch Gia Cát Cường tiếng lòng. Nguyên lai, tại tất cả chúng ta bên trong, ngươi mới thật sự là hố người chi vương a. Ngươi không chỉ có ngoài hố người, huynh đệ mình cũng hố a. Tần Phong đốt một điếu khói, nhét vào miệng bên trong, đứng chắp tay, ngẩng đầu hướng lên bầu trời phun ra một điếu thuốc vòng. Lấy một loại 10 phần phong cách tạo hình nói. Mấp mô khỏe mạnh hơn. Hố lấy cũng liền thói quen. Tiết Giai Tuệ trực tiếp cười phun. Vừa mới nhập miệng nước trà vừa vặn phun tại Phạm Hồng Tiệm trên mặt. Phạm Hồng Tiệm sờ sờ trên mặt lá trà. Cười khổ nói. Cái này có tính không là tiếp xúc thân mật đâu. Tiết Giai Tuệ trực tiếp vung vẩy lên chén trà trong tay dương nanh múa vuốt nói. Mập mạp chết bầm. Ngươi muốn chết. Sau đó, hai người vòng quanh phòng họp truy đánh nhau. Gia Cát Cường bĩu môi, khinh thường nhìn bàn tử liếc một chút. Đối Tần Phong nói, lão đại, ngươi làm sao đối bàn tử coi trọng như vậy? Liền cái kia lại xuẩn vừa nát dáng vẻ. Nếu có thể đem chuyện này hoàn thành mới là lạ. Tiếng nói vừa mới rơi xuống. Gia Cát Cường liền phát hiện một cái đen xì vật thể hướng về hắn đối diện nhào tới. Vội vàng né tránh, nhưng đã muộn, một cái thối hoắc dày trực tiếp nện ở hắn đầu vai. Phạm Hồng Tiệm một bên một chân nhảy tránh né Tiết Giai Tuệ. Một bên nổi giận mắng, Gia Cát lão nhị, phía sau nói người nói xấu cũng không phải thói quen tốt. Cẩn thận đau mắt hột, sáng ngày thứ hai, Phạm Hồng Tiệm đầu tiên là đến công ty báo đến. Sau đó liền cưỡi cùng hưởng xe đạp thẳng đến Hoa Cường tập đoàn. Hoa Cường tập đoàn khoảng cách Tiết thị cao ốc cũng không xa. Phạm Hồng Tiệm cưỡi không đến 10 phút liền đuổi tới Hoa Cường cao ốc trước cửa. Mắt thấy khoảng cách Hoa Cường tập đoàn càng ngày càng gần. Phạm Hồng Tiệm một bên cưỡi xe, một bên lấy điện thoại di động ra. Lần nữa điều ra Hoa Cường tập đoàn chủ tịch Vương Chính Phi hình ảnh. Cẩn thận chu đáo lấy. Ngay lúc này, một chiếc xe hơi từ Phạm Hồng Tiệm sau lưng đều đặn nhanh lái tới. Ngay lúc này, Phạm Hồng Tiệm đột nhiên nghe được chính mình phía bên phải có xe hơi khởi động thanh âm. Giật mình, vội vàng hướng xoay trái hướng. Mà đúng vào lúc này, Phạm Hồng Tiệm sau lưng một mực đều đặn nhanh chạy xe hơi tuy nhiên đến thắng gấp. Nhưng vẫn là đâm vào Phạm Hồng Tiệm xe đạp bên trên. Phạm Hồng Tiệm thân thể mất đi thăng bằng, trực tiếp ngã trên mặt đất. Phạm Hồng Tiệm vừa mới từ dưới đất bò dậy thân thể đến. Xe hơi cửa xe mở ra, tài xế từ trên xe nổi giận đùng đùng đi đến Phạm Hồng Tiệm bên người. Căm tức nhìn Phạm Hồng Tiệm nói, ngươi làm sao xe hơi? Làm sao rẽ ngoặt đi a? Ngươi xem một chút, đem ta xe hơi đều đụng thành bộ dáng gì? Ngươi nói chuyện này làm thế nào chứ? Phạm Hồng Tiệm nhìn xem bị đụng rơi nhất đại khối xe sơn Rolls-Royce Phantom. Lại nhìn một chút chính mình xe đạp. Ánh mắt hắn không khỏi bắt đầu híp mắt. Phạm Hồng Tiệm lạnh lùng nhìn người tài xế này liếc một chút nói. Tốt, đã nói như ngươi vậy. Vậy chúng ta liền lý luận. Thứ nhất, ta cưỡi xe nhìn điện thoại di động đột nhiên bị kinh sợ dẫn đến rẽ ngoặt phát sinh là ta không đúng. Ta gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Thứ hai, căn cứ quy tắc giao thông. Ta ở phía trước kỵ hành, ngươi ở phía sau chạy. Như vậy hiện tại tình huống tương đương với ngươi tông vào đuôi xe ta. trách nhiệm này chính là ngươi. Thứ ba, nhìn ngươi xe là Rolls-Royce Phantom đúng không hả? Đích thật rất nghiêu bức. Ngươi cũng có vênh váo tư. Nhưng là, không muốn cho rằng mở chiếc xe sang trọng liền có thể khắp nơi rượu võ dương oai. Ngươi nói đi, ngươi muốn để cho ta làm sao bây giờ? Sau đó ta hãy nói một chút ta xử lý cái vấn đề đường. Tài xế lạnh lùng nói, chiếc xe này là bởi vì ngươi vi quy chạy tạo thành quả có. Cho nên, chuyện này là ngươi trách nhiệm, ngươi phụ trách đem hắn sửa chữa tốt là được rồi. Phạm Hồng tiệm khinh khẽ gật đầu một cái, chiếu ngươi ý tứ, mặc kệ ta đối chiếc xe này tạo thành nhiều đại phá hư. Chỉ cần đem hắn sửa chữa tốt liền có thể. Thật sao? Tài xế bị Phạm Hồng tiệm thái độ phách lối chọc giận. Gật đầu nói, không sai, chính là như vậy. Phạm Hồng tiệm trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng nụ cười. Không nói hai lời, trực tiếp xoay người quơ lấy mặt đất xe đạp. Cất bước hướng đi này chiếc Rolls-Royce Phantom, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.